Thần y xuất ngục, chương 8, giải quyết đứa bé sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới lúc nấy ông còn muốn ép tôi với mẹ tôi vào đường cùng đấy thôi. Thậm chí ông còn muốn giúp người khác giết tôi. Ông đã muốn mẹ con tôi chết như thế. Vậy sao tôi phải cứu sống ông? Tân Giang cười lạnh. Hoàng Phi Hổ vừa nghe hắn nói dứt câu, mặt chợt cứng đờ, nay sau đó là đỏ mặt xấu hổ, quỳ xuống lần nữa. Đồng thời, những tay sai đứng phía sau lưng hắn ta cũng quỳ xuống theo. Chuyện này do tôi có mắt không tròng, chọc vào ngài Tân với mẹ và bạn thân của ngài. Tôi dập đầu tạ lỗi với ngài, chỉ mong ngài rộng lượng bỏ qua, đừng so đo với tôi. Tôi hứa, chỉ cần ngài cứu mạng tôi, họ Hoàng tôi đây sẽ đáp tạ bằng một phần lễ rất hậu hĩnh, đồng thời nợ nần giữa chúng ta cũng xóa sạch. Hoàng Phi Hổ đợi một lúc, thấy Tân Giang vẫn im lặng. Hắn ta lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Thu Lan và Tống Thời cầu xin, thật sự rất xin lỗi hai người, cũng tại tôi có mắt như mù, đắc tội mọi người. Tôi cầu xin các người bỏ qua cho tôi. Hai người cũng im lặng, không trả lời hắn ta. Ông xin lỗi cũng vô dụng thôi. Tân Giang hừ lạnh, tôi muốn trả lại một cái bạt tai mà ông đã đánh Tống Thời. Chát chát chát, Hoàng Phi Hổ lập tức tát mình ba cái liên tiếp rồi xoay sang xin lỗi Tống Thời. Người anh em, tôi rất xin lỗi cậu về chuyện đã gây ra. Tống Thời nhìn Hoàng Phi Hổ quỳ gối trước mặt mình mà luống cuống đến mức chảy mồ hôi. Người đàn ông này là đường chủ đời thứ ba của Thiết Huyết Minh đấy. Tân Giang quay đầu liếc Tống Thời hỏi. Người anh em, cậu cảm thấy thế nào? Tống Thời lập tức gật đầu lia lịa. Hoàng Phi Hổ vội quay trở lại quỳ trước mặt Tân Giang ói. Bây giờ, ngài Tân có thể cứu tôi với con gái được chưa? Tân Giang vẫn im lặng. Hoàng Phi Hổ không dám tức giận trước thái độ của hắn, hắn ta chỉ dập đầu cầu xin Tân Giang. Nếu ngài Tân vẫn còn tức giận, thì cứ giết chết tôi đi. Nhưng tôi xin ngài hãy cứu nữ nữ, con bé chỉ là một đứa nhỏ thôi. Còn tôi chết cũng được, nhưng tôi chỉ mong nữ nữ được tiếp tục sống hạnh phúc. Lâm Thu Lan nghe lời nói của Hoàng Phi Hổ mà cảm động, đỏ hoe mắt. Bà ta kéo Tân Giang khuyên. Nếu như con có thể cứu được đường chủ Hoàng và cô bé nữ nữ kia thì hãy cứu họ đi. Mạng người là thứ quý giá nhất, chúng ta không thể nào làm lơ nhìn hai mạng người mất đi vậy được. Và lại nữ nữ vẫn còn nhỏ, mỗi lần mẹ nhìn con bé thì lại nhớ đến dáng vẻ lúc con còn nhỏ. Mẹ thấy con bé thật sự rất trong sáng. Tần Giang nghe thế mới chịu gật đầu, hắn nhìn Hoàng Phi Hổ nói. Ông đứng lên đi Hoàng Phi Hổ, hôm nay tôi nể mặt mẹ đã cầu xin thay mấy người, nên tôi xê cứu, cảm ơn, tôi rất cảm ơn ngài Tân và bà Lâm. Hoàng Phi Hổ vui mừng, liên tục gật đầu nói cảm ơn. Ông dẫn tôi đi xem đầu của đứa bé sói đó, nhanh lên. Tần Giang thúc giục, được, Hoàng Phi Hổ vội vàng đứng dậy, dẫn đường cho. Hẳn, Tần Giang nhờ Tống Thời chăm sóc mẹ mình, sau đó lập tức đi đến nhà ở họ Hoàng với Hoàng Phi Hổ. Nhà họ Hoàng được xây trên một mảnh đất màu mỡ của Trung Hải, xung quanh có tất cả mọi thứ từ non xanh nước biếc, cảnh sắc xinh đẹp và linh lực dồi dào. Tần Giang nhìn khung cảnh này mà không kiềm lòng mà âm thầm hít sâu một hơi. Thoáng chốc, hắn có thể cảm nhận được một lượng linh khí khổng lồ tụ về phía mình. Đặc biệt nhất là, hơi thở hình dáng du long trở nên vô cùng hoạt bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang thầm nghĩ rằng, Hoàng Phi Hổ cũng đến từ một gia tộc tu luyện, chứ không tại sao trong không khí nhà này lại có linh khí đồi rào như vậy, mời ngài Tân đi theo tôi. Hoàng Phi Hổ đi trước dẫn đường, hẳn ta dẫn Tân Giang vào đại sảnh, Tân Giang cũng đi theo sát sau lưng. Mọi người trong tòa nhà họ Hoàng bắt gặp cảnh này lập tức bàn tán xôn xao, người thiếu niên chỉ mới hơn 20 tuổi kia là ai? Tại sao đường chủ Hoàng tiếp đãi lễ phép và kính trọng người thanh niên này đến như vậy? Hai người Tân Giang vào một tòa nhà hai tầng, nơi này là nơi Hoàng Phi Hổ dùng để tiếp khách. Khi họ vào trong căn phòng này, thứ đập vào mắt đầu tiên là một đống đồ cổ, tranh chữ đủ loại được trang trí khắp mọi nơi. Mỗi một đồ vật trong đống đó đều có giá hơn chục triệu, thậm chí có một số đồ vật có giá hơn trăm triệu, có thể nói là đặc biệt xa hoa. Nhưng Tần Giang chỉ nhìn thoáng qua mấy món tài bảo này. Ánh mắt của hắn ngay lập tức dừng tại một cái đầu giống với đầu người được đặt bên cạnh chiếc ghế chủ tọa có thể đập vào mắt khi người ta vừa bước vào phòng. Bấy giờ, trên chiếc đầu kia đang bốc lên lồng khói đen ngòm. Có vẻ chiếc đầu cũng nhận ra hơi thở của Tân Giang nên dáng vẻ của nó hiện tại khá trào phúng kiêu ngạo. Vừa rồi Tân Giang đã phá hỏng kế hoạch của nó, vậy cho nên nó rất hận hẳn. Hoàng Phi Hổ cầm cái đầu kia đưa lên giới thiệu. Cái đầu này là đầu của đứa bé sói đó đấy ngài Tân. Khoan đã. Trong lúc Hoàng Phi Hổ đang định giới thiệu tiếp, hắn ta đột nhiên thốt lên đầy bất ngờ. Hoàng Phi Hổ nhìn chăm chú vào vết rách trên cái đầu lâu, nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra thế này? Vết rách trên đầu này từ đâu ra? Tôi nhớ lúc trước đâu có. Tân Giang đi đến, nhìn sơ qua vết rách đó, gương mặt hắn lập tức biến sắc vội vàng nói. Đường chủ Hoàng, ông mau chạy đến núp sau lưng tôi ngay. Nhưng mà muộn rồi, Hoàng Phi Hổ vừa nghe lời hắn nói, chưa kịp phản ứng gì đã bị một luồng khói đen từ trong cái đầu lâu chui ra rồi bay ọt vào trong miệng của hắn ta. Ngay sau đó, cơ thể của Hoàng Phi Hổ run lên, gương mặt của hắn ta cũng bắt đầu vặn vẹo méo mó. Đồng thời, miệng hắn ta còn phát ra tiếng hừ hừ. Thò e cái, răng nanh của hắn ta dài ra, nhọn hoe. Lúc này, dáng vẻ của hắn ta chẳng khác gì nữ nữ biến thành sói khi nãy. Mọi người nhìn hình ảnh này thì sợ hãi, tiếng thét chói tai liên tục vang lên. Mọi người cẩn thận đấy, Tân Giang bình tĩnh kiểm soát tình hình hiện tại. Trong khi đó, Hoàng Phi Hổ nằm dạp người trên mặt đất, nhìn chăm chú vào Tân Giang gầm gừ. Thằng danh kia, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Hôm nay, tao sẽ giết mày đầu tiên, giọng nói của Hoàng Phi Hổ trở nên khàn đặc, làm người A nghe mà sờn tóc gáy. Hú, sau một tiếng chu của sói. Hoàng Phi Hổ lập tức nhào vào Tân Giang. Tân Giang đã có chuẩn bị từ lâu, vậy nên hắn nhẹ nhàng né sang bên trái, tránh thoát đòn tấn công của Hoàng Phi Hổ. Đòn đầu tiên thất bại, Hoàng Phi Hổ lập tức quay đầu lại rồi nhào vào Tân Giang lần nữa. Tân Giang tiếp tục nhẹ nhàng tránh đi. Hoàng Phi Hổ thấy đã đánh mấy đợt rồi mà chẳng làm gì được Tân Giang. Hoàng Phi Hổ bị luồng khí đen nhập vào quay đầu tấn công vào mấy người nhà họ Hoàng. Gào! Hoàng Phi Hổ lập tức bổ vào một người, rồi hắn ta dùng răng nanh sắc bén của mình căn thủng yết hầu của người đó. Người kia kêu lên đau đớn và tuyệt vọng rồi về chầu ông bà ngay lập tức. Cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhà họ Hoàng trợn tròn mắt há hốc mồm, kinh hãi nhìn hình ảnh trước mắt. Gào, sau khi Hoàng Phi Hổ nếm được máu tươi của người, khí thế lập tức tăng cao mút trời, sức chiến đấu cũng theo đó mà mạnh lên. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrohanh.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrohanh.vn để vào đọc truyện nhé. Nhiệt xúc kia vừa uống được máu tươi, nên giờ nó đã mạnh lên rồi. Tân Giang hét lên, tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh ngay. Mọi người nhà họ Hoàng nghe vậy, vội vàng chạy ra ngoài. Tân Giang đợi họ chạy đi hết mới đóng cửa lớn lại. Cắn rách đầu ngón tay rồi viết một chữ khóa ở trên cánh cửa. Bước tiếp theo, hắn xoay người nhìn chăm chú vào Hoàng Phi Hổ, mà ngay lúc này hắn ta cũng đang nhìn hắn. Hoàng Phi Hổ lại tiếp tục ra đòn tấn công Tần Giang. Tần Giang thôi thúc hơi thở du long làm cơ thể nhẹ nhàng như chim yến, tránh thoát đòn tấn công của Hoàng Phi Hổ lần nữa. Mà Hoàng Phi Hổ vừa vồ hụt đã mất đà, tông sầm vào cửa lớn, chữ khóa trên cửa lập tức tỏa sáng rồi bàn ngược Hoàng Phi Hổ trở lại, cơ thể hắn ta bị quăng lên rồi rơi xuống, nện thật mạnh trên mặt đất. Gừ, lạ thay, Hoàng Phi Hổ lại không có chút cảm giác đau đớn nào, mà còn nhìn chăm chăm vào Tân Giang với cặp mắt đầy oán hận. Sau đó, hắn ta lại nhào vào Tân Giang lần nữa. Tân Giang vận chuyển hơi thở du long vào trong tay rồi đấm một cú vào bụng của Hoàng Phi Hổ. Gào, luồng khói màu đen lập tức hét lên thảm thiết. Thằng nhãi kia, tao với mày không thù cũng chả oán. Vì sao mày cố ý phá hư kế hoạch của tao hết lần này đến lần khác, ta chỉ cần mạng của Hoàng Phi Hổ, chứ không muốn đấu với mày. Tân Giang lạnh lùng phản bác, sống chết do số, nếu mày đã chết rồi thì đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng mày lại biến thành oán niệm đi hại người khác là sai. Tao cho mày một cơ hội nữa, bây giờ mày phải rời đi ngay, còn không tao sẽ diệt mày. Không. Luồng khói đen kia thét lên, nếu tao không giết được mày thì tao giết Hoàng Phi Hổ trước. Lời vừa dứt, luồng khói đen kia lập tức điều khiển tay Hoàng Phi Hổ đưa lên tự bóp cổ chính mình. Thứ không biết điều, Tân Giang cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên hơi thở du long, sau đó hơi thở hóa thành một sợi tơ hồng. Tân Giang kéo cong sợi tơ hồng kia bắn vào cơ thể của Hoàng Phi Hổ. Sợi tơ hồng vừa chạm vào cơ thể, Luồng khói đen kia lập tức bị nó bắn ra khỏi người Hoàng Phi Hổ, chạy trở về cái đầu lâu trong sợ hãi và run bần bật. Lúc này, Hoàng Phi Hổ cũng ngã xuống đất, Tần Giang thấy thế đành bước đến, đè một tay lên chiếc đầu đứa bé sói nói, nếu tao đã cho mày đường sống mà mày lại thích tìm đường chết hơn, vậy tao phải diệt mày rồi. Luồng khói đen kia run lẩy bẩy, cầu xin tha mạng. Tôi biết sai rồi, xin cao nhân tha mạng cho tôi rời đi, tôi thề, tôi sẽ không gây phiền phức gì cho hẳn ta nữa, muộn rồi. Tần Giang ấn thật mạnh xuống, một tiếng răng rắc vang lên, chiếc đầu lâu kia đã vỡ nát. Ngay sau đó, tiếng hét thê lương đầy đau đớn và chật vật phát ra từ luồng khói đen kia. Hơi thở Du Long chớp thời cơ, lập tức nuốt luồng khói đen kia vào bụng của Tần Giang. Một lát sau, Tần Giang lập tức mừng rỡ, vì hẳn phát hiện ra, dưới sự chuyển hóa của hơi thở Du Long, luồng khói đen kia lại trở thành linh lực của mình. Đúng là niềm vui bất ngờ mài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang nắm chặt tay, hắn có thể cảm giác được sức mạnh của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Vài phút sau, Hoàng Phi Hồ tỉnh lại trong mơ hồ. Chuyện gì xảy ra rồi? Vì sao tôi lại có cảm giác bản thân đã tự bóp cổ mình thế này? Hoàng Phi Hồ hỏi, cấp dưới của hắn ta lập tức kể lại tường tận chuyện vừa xảy ra cho Hoàng Phi Hồ nghe. Không phải cảm giác đâu, chuyện đó là sự thật đấy, đường chủ Hoàng. Lúc nãy, ông giống hệt với mấy con quỷ hút máu trên truyền hình, thậm chí ông còn cần chết người nữa. Cũng may có Mai Tần ở đây, bằng không chúng tôi cũng đi đời nhà ma luôn rồi. Cấp dưới của hẳn ta biết rõ như thế cũng bởi vì tuy những người nhà họ Hoàng đã ra ngoài hết, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy rõ chuyện xảy ra trong phòng qua cửa sổ. Đồng thời từ tận sâu trong thâm tâm, họ bắt đầu có một sự nể phục và kính sợ Tần Giang. Họ còn nghĩ thầm, hẳn đúng là Lâm Chính Anh đương thời mà. Hoàng Phi Hổ hít sâu một hơi rồi đi đến đối diện với Tần Giang. Ngài lại cứu mạng tôi một lần nữa rồi, ngài Tần, chuyện nhỏ chẳng tốn sức. Tần Giang bình thản xua tay nói, Hoàng Phi Hổ vẫn còn hãi nên nhìn thoáng qua chiếc đầu đã bị vỡ nát nằm trên mặt đất kia. Tần Giang thấy vậy cũng đành an ủi diệt hoàn toàn rồi, nó không tìm ông với nữ nữa đâu. Mấy người có thể yên tâm mà sống rồi đấy, cách chương.